Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch. Chương 759. Góc chuyện audio.com. À, uống trà gì chứ? Ca phai mới ăn no ét. Hạ Băng Khuynh chừng anh. Mộ Nguyệt Sâm hừ lạnh hai tiếng. Chắc là e chưa thử đồ ăn của mình r. Đồ ăn mặn đến lưỡi cũng tê. Răng muốn bỏ đi cho r. Hạ Băng Khuynh hít thở. Anh vì một tách trà mà dám nói dối cô làm đồ ăn dở. Thật sự ấu trĩ lên tầm cao mới. Quý Thu khẽ nhếch miệng. Nhẹ cười nói một câu. Tam thiếu, có phải khẩu vị anh ca tốt. Món Băng Khuynh khá ngon mà. Lời của anh khiến hô hấp Mộ Nguyệt Sâm trầm xuống. Nghe nói thầy Quý thường xuyên đờ si ăn. Ca tính thường xuyên, chắc là mỗi ngày đều ăn món e ấy nấu. Quý Thu ca quan tâm. Cười nhạt xa lạ đáp. Mộ Nguyệt Sâm lập tức bị kích thích. Mỗi ngày, họ ca chỉ đi làm học tập chung, mà ăn cơm loại sinh hoạt cá nhân này cũng làm chung. Trực ngực có cảm giác bị người khác đánh hai cái, cộng thêm dùng dao đâm một cái nữa, dùng sức chặt nắm đấm, để bản thân ca mất khống chế đánh Quý Thu hai cái. Lừa mất cô gái của anh, còn chiếm hết cuộc sống vốn thuộc về anh, quả thật là tên lừa đảo vô sỉ. Cuộc sống sinh hoạt của hai nanogam hòa hợp à, Mộ Nguyệt Sâm nhịn xúc cảm muốn ói máu. Miễn cưỡng nói một câu, Băng Khuynh rất thông minh, cũng rất ngoan, chúng ta quả thực chưa từng cãi vả. Cũng may mà có em ấy, cuộc sống của tôi ca khô khan nữa. Phụt, Mộ Nguyệt Sâm hoàn toàn ói máu. Tam thiếu, ca ét chứ, sắc mặt ca quá tốt. Quý Thu quan tâm hỏi một câu, Mộ Nguyệt Sâm âm lạnh mím môi. A cảm thấy tôi còn cười ra ca, thầy Quý cố gắng chăm sóc Băng Khuynh như vê, tôi thực sự, ca biết cảm ơn anh thế nào. Lời nói thâm sâu mang theo sát khí nồng đậm đến kẻ ngốc của nhận ra ác ý trong đó. Đặc biệt là chữ chăm sóc và cảm ơn, nói cực kỳ nhấn mạnh, Quý Thu khách khí đáp, ca cần cảm ơn, Mộ Nguyệt Sâm im lặng, lạnh như băng nhìn Quý Thu, như con sư tử lúc nào cũng có thể tấn công vê, không khí. Khác thường, biểu cảm của Quý Thu thản nhiên, uống từng ngụm trà xanh trong tay, mà Mộ Nguyệt Sâm lại như phần tử có khuynh hướng bạo lực. Mắt âm trầm tỏa ra tử khí, bất lực nâng trán, Hạ Băng Khuynh đánh tan sự im lặng. Đừng nói nữa, em đi pha thêm ly, là đờ si đúng ca, ca tình ca nguyện, ca uống cũng đờ si. Mộ Nguyệt Sâm căng mặt, lạnh lùng nói. Mắt nhìn bên khác, Mộ Nguyệt Sâm, Hạ Băng Khuynh nhẹ đá chân anh, nháy mắt ra hiệu, lúc nãy cô nói thế nào? Kêu anh thái độ tốt một chút, anh là 2 tuổi hay 3 tuổi rưỡi? Lớn như VRK thể trưởng thành TS, Mộ Nguyệt Sâm di chuyển chân ca một tí. Dứt khoát lấy DTH ra chơi, Hạ Băng Khuynh phục R. Quý Thu bình thản thay Hạ Băng Khuynh giải vây, vẫn là đi đi, đừng để tam thiếu bị khát. Lần này a ta cứu mạng e, quan tâm là điều nên làm. Hạ Băng Khuynh bất lực cười, đi pha trà, đến cuối lại là ân khó xử nhất giúp cô giải vây. Tại sao cùng là đàn ông mà tính cách khác nhau vê? Lấy ly để lá trà vào xong, vừa tính đổ nước vào thì DTH reo, tay phải cầm ấm nước, tay trái lấy DTH nhìn màn hình nhảy lên số của Tiêu Nhân. Dừng 2S, nhận DTH, áp giọng, cậu đâu R, tớ sắp đến căn hộ, xuống đón tớ, âm thanh nhẹ nhàng vui vẻ truyền đến từ bên kia DTH. Cậu ca phai bị trợ lý kêu đi RS, tớ xử lý xong R, ca nói cái này, nhanh xuống, tớ đến R, Tiêu Nhân cúp máy, Hạ Băng Khuynh thả DTH xuống, rót trà, đưa cho Mộ Nguyệt Sâm, Tiêu Nhân đến R. Tôi xuống đón cậu ấy. Quý Thu dừng một tí. Mộ Nguyệt Sâm lười biếng nâng mí mắt. Ca phản ứng. Đờ CR. Anh mới ca quan tâm Tiêu Nhân có đến ca. Hạ Băng Khuynh cảm thấy nói với anh hoàn toàn là tự làm mình mất hứng. Hai nanogam nói đi. Hạ Băng Khuynh đi ra ngoài. Xuống lầu. Ra khỏi căn hộ liền thấy xe Tiêu Nhân dừng ở cửa. Cô đang đẩy cửa xuống. BMW 7 series màu trắng, túi hàng hiệu, trang phục và trang điểm tinh tế, tóc dài thành tóc xoăn uyển chuyển, từ cô gái thanh lệ bay hát quyến rũ đến có chút ca giống cô. Trong lòng Hạ Băng Khuynh trầm xuống, như là bị đá đè về. 5 tháng, là kẻ hành hình tàn khốc nhất thế giới. Nó biến tất cả sự tươi đẹp thành ký ức, đem nó trở thành điểm sáng trong sinh mệnh, để lại chỉ còn lại lớp vỏ ca còn đơn thuần chân chất nữa. Honey, ôm một cái, cơ thể bị dùng sức ôm lấy. Mùi nước hoa vây lấy cô. Tiêu Nhân ôm cô, vỗ vai Hạ Băng Khuynh. Đại nạn ca chết, ắt có hậu phúc. Hạ Băng Khuynh kéo tay cô ra. Đại nạn ca chết ca phai tớ, là Mộ Nguyệt Sâm, hèn gì cậu chạy đến làm bảo mẫu cho anh ta. Tiêu Nhân ái muội nhếch mày. Có phai, lại động tâm R, tớ và anh ta, như Nam Cực và Bắc Cực, trời và đất, trừ khi trái đất bị hủy diệt, nếu ca, vĩnh viễn ca tái hợp. Hạ Băng Khuynh nói lời hung ác. Cô cũng có giới hạn cô đặt ra, một vết thương bị rách, muốn nói khôi phục như cũ. Cần phai rạch ra lần nữa, để máu chảy ra, cô ca có dũng khí đó, cách chương.